nàng cảm thấy an toàn nhất. Bất luận kẻ nào trên thế giới này không thể xúc phạm tới nàng. Giờ khắc này, Phó Thư Bảo phát huy mị lực hùng tính tới cực hạn. Hắn lơ lửng tọa tĩnh trên hư không, sẽ khiến bất cứ nữ nhân nào đều có một loại ảo giác. Đó chính là nam nhân hoàn mỹ duy nhất trong thiên địa. Bác học đa tài, tao nhã phong lưu, phóng khoáng, chỉ là một số phàm phu tục tử. Còn hắn, là một loại thần vận. Diệt chính diệt ta, khí phách hiển lộ, dương cương đến cực điểm. Nữ nhân, tỳ vĩnh viễn thích trong lòng nam nhân chân chính. Nam nhân có vị đạo dương cương. Nam nhân có một chút tà khí xấu xa. Mặt trắng nhỏ này ngay cả râu mép cũng không có. Kỳ thực không được coi là nam nhân. Cho dù nằm chung cùng giường, nữ nhân trong lòng hắn luôn luôn huyễn tưởng nam nhân ghé vào người nàng là hán tử thô kệch lông ngực lồng đậm. Hầu Nguyệt Thiền si mê Phó Thư Bảo hơn như vậy. Bập bình phiêu đãng rơi xuống mặt đất, tinh thần khí thậm chí làn da của Phó Thư Bảo giống như trải qua một lần dùng thần thủy tắm rửa. Toàn thân cảm giác hoàn toàn đổi mới. Lão công, lực lượng tu vi của ngươi. Trời a hát, nói đến bên miệng, lại biến thành tiếng than sợ hãi. Phó Thư Bảo là nam nhân của nàng. Hầu Nguyệt Thiền lúc này cũng không nhịn được sản sinh tâm tư ước ao và đố kỵ. Lực lượng tu vi của nàng bởi vì có Phó Thư Bảo trợ giúp. Mỗi lần luyện hóa linh tài cực phẩm và nguyên tố tinh túy đều có phần của nàng. Đề thăng của nàng vô cùng mạnh mẽ, nhưng so với Phó Thư Bảo nàng chẳng khác nào gặp sư phụ. Làm Linh Vương, đến tận bây giờ, lực lượng tu vi của Hầu Nguyệt Thiền đã đạt tới Linh Vương cảnh trung kỳ. Khoảng cách tới thần thú cảnh còn rất xa, đối với Phó Thư Bảo biến hóa. Nàng tuy không phải thân đồng cảm thụ, nhưng chỉ dựa vào lực lượng lực khí tra xét, là có thể đạt được kết quả chuẩn xác. Hơn nữa, lúc này Phó Thư Bảo tuyệt không che giấu thực lực của hắn. Ta cũng không nghĩ tới tình huống này. Tinh thần Phó Thư Bảo một mảnh kinh ngạc, hắn thực sự không ngờ luyện hóa loại nguyên tố thổ tinh túy sau cùng sẽ đạt được kết quả thần kỳ như vậy. Khó tránh khỏi kích động và suy nghĩ miên man. Xem tại choang.com, đối với câu trả lời không rõ ràng này Hồ Nguyệt Thiền thực sự không hài lòng. Nhưng nàng biết, Phó Thư Bảo một mảnh mông lung, suy nghĩ vấn đề liên quan. Để đạt được nhiều tin tức, nàng liền chuyển lực chú ý về phía thân thể Phó Thư Bảo. So với chuyện hỏi Phó Thư Bảo mông lung không rõ, còn không bằng dùng tay trực tiếp đụng vào thân thể, dùng mắt trực tiếp nhìn. Vừa nhìn, đôi má lúm đồng tiền của hồ ly tinh ngay lập tức đỏ rực. Nguyên tố hỏa băng tuyết thiêu đốt toàn bộ y phục trên người hắn. Bao gồm cả nhuyễn giáp da rắn cũng không may mắn tránh khỏi. Nhưng bụng dưới hắn ngay cả một sợi tơ không bị thiêu hủy. Vẫn như trước là hình dạng một điểu oa, mức độ rậm rạp khiến người ta cảm giác rất quá phận. Chẳng qua, như vậy cũng không phải quá phận nhất. Quá phận nhất chính là cổ dài điểu oa. Lúc này, ngay khi Hồ Nguyệt Thiền nhìn nó dựng đứng lên thân dài quá cổ, dùng độc nhãn giữ tận hung ác chằm chằm nhìn nàng. Bộ dáng của ngươi, đáng yêu quá, quên đi, chúng ta sau đó thảo luận về vấn đề này. Trước hết ta kiếm một chút y phục cho ngươi mặc. Trong lòng Hồ Nguyệt Thiền khẽ sợ hãi. Quay đầu đi, đứng lại, Phó Thư Bảo nói. Bờ vai Hồ Nguyệt Thiền khẽ run lên, quay đầu, úp mở mở nói. Chuyện gì vậy, ta bây giờ giống như thủy triều không ngừng vỗ vào bờ biển, nếu như không được khai thông, sẽ trùng kích sụp bờ biển. Nàng, hiểu không, ánh mắt Phó Thư Bảo di chuyển tới đôi mông đẹp đẫy đà gồ lên khoảng rộng của hồ ly tinh. Từ trước tới nay luôn luôn khiến hắn si mê, trong cảm giác của hắn. Đó chính là cặp mông thiên lý mã đẹp nhất, dùng roi nhẹ nhàng quất vào, là có thể khiến bốn vó chạy như bay. Kết quả sung sướng tột cùng, lại hai chữ, hiểu không, ta, không hiểu, hồ ly tinh chột dạ lắc đầu, muốn trốn tránh, thực sự ngu xuẩn, vậy ta tới giải thích giúp nàng. Phó Thư Bảo bỗng nhiên bổ nhào tới hồ ly tinh, kéo áo kéo quần của nàng xuống. Từ đôi mông đẫy đà rất thô bạo tiến nhập thân thể nàng. thở gấp, Du Dương, cùng nhau bay lượn, kỳ thực, ngay khi Hồ Ly Tinh phát hiện Điểu Oa chằm chằm nhìn nàng. Nàng đã dự liệu kết cục như vậy, thân thể tinh thần Phó Thư Bảo giống như trải qua thần thủy. Cả người đều giống như đổi mới rực rỡ hẳn lên. Hắn đối với phương diện kia tự nhiên cường liệt tới mức khiến người khác run sợ. Nàng không phụ trách khai thông phương diện này. Còn ai tới phụ trách? Bài tập ở nhà một khi chắc chắn quan hệ giữa người với người. Vậy chỉ có thể kiên trì. Không thể, nhi tử của chúng ta tùy thời có thể sẽ trở về. Cái này, không cần nàng bận tâm. Cánh tay nhẹ nhàng vung lên. Một vòng lực lượng bảo hộ vô hình nhất thời bao quanh toàn bộ trúc xa. Vòng lực lượng bảo hộ như vậy, không chỉ cách người, còn cách cả âm thanh. Phó Thư Bảo bây giờ nắm giữ thứ vũ trụ vận chuyển vĩnh hằng. Đối với việc sử dụng lực lượng càng thêm dễ dàng, có thể nói là vung tay nhấc chân liền đạt được kết quả dự liệu trước. Chẳng qua, tốc độ và cường độ mặc dù được đề thăng vượt bậc, nhưng so với đại vô vũ trụ lực vẫn còn chênh lệch rất lớn. Chẳng qua, lúc này suy xét chuyện tu luyện lực lượng, rõ ràng không đúng lúc, trong lòng Phó Thư Bảo chỉ có một ý niệm, đó chính là dưới tình huống bạo phát, bằng phương thức tự nhiên, thâm nhập thân thể hồ ly tinh, tìm kiếm cảm giác thăng hoa, nơi chiến đấu không ngừng biến hóa đa dạng, trên mặt đất, trên trời, thậm chí trên đỉnh, thời gian này. Phó Thư Bảo và Hồ Nguyệt Thiền giống như hai nghệ thuật gia đẳng cấp. Dùng sức tưởng tượng thiên mã hành không và thủ đoạn chuyên nghiệp. Trình diễn một màn vận lộn đặc sắc tuyệt luân. Bên ngoài vòng lực lượng bảo hộ, một trong hai cái đầu nhỏ phiền muộn. Thì thào nói, không thể tiến nhập, không thể tiến nhập, đan thư thần thú bưng miệng không để nước miếng phun trào. Bằng không, nó mở lớn miệng. Thậm chí khiến người ta sản sinh một loại ảo giác, một ngụm nước miệng của nó có thể tẩy trắng đầu nữ hài tử tóc dài. Luyện thiên thử không quan tâm nhún nhún vai, rất nhanh tính hóa nói. Quên đi, tiểu chủ nhân dùng vòng lực lượng bảo hộ ngăn cách nơi này. Nhất định có dụng ý của hắn. Hắn đang luyện hóa nguyên tố thổ tinh túy. Thời điểm mấu chốt không thể để ngoại nhân tiến nhập gây nhiễu. Ta không tin, đan thư thần thú nói. Ta hoài nghi, hắn đang xâm phạm mẫu thân ta. Luyện thiên thử, vì sao? Trực giác của ta rất linh nghiệm. Ta vẫn muốn vẽ tặng bọn họ một bức họa hoàn hảo. Thế nhưng vẫn không thể đạt được ý nguyện. Lão bằng hữu, ngươi hãy giúp ta nghĩ biện pháp giúp ta tiến nhập trong đó. Ta vẽ bức tranh 180 chương. Đan thư thần thú có vẻ rất sốt ruột nói. Luyện thiên thử nhún vai. Nói như vậy, ngươi tự nghĩ biện pháp đi vào đi. Ta về trước một chút. Ngươi, nhìn cái mông luyện thiên thử càng lúc càng nhỏ. Sắc mặt đan thư thần thú nhất thời hiện vẻ sầu muộn. Không có thực lực chiến đấu. Không cách nào phá giải lực lượng vòng bảo hộ tiến nhập bên trong. Đây chính là nỗi buồn của đan thư thần thú. Rất lâu sau đó, tiếng thở dốc khiến người kia ý loạn tình mê mới lắng đọng. Toàn thân Hồ Nguyệt Thiền ướt đẫm mồ hôi nhìn Phó Thư Bảo. Trong ngực lưu chảy một cổ ý nghĩ yêu thương ngọt ngào. Nam nhân này cường hãn như vậy, không chỉ chinh phục trái tim nàng, ngay cả thân thể cũng chinh phục nàng. Kế hoạch là 10 ngày, bây giờ 9 ngày đã hoàn thành, chúng ta sẽ ra ngoài sao? Hồ Nguyệt Thiền thấp giọng nói, ngón tay nàng chỉ vào bộ ngực rắn chắc cơ bắp cuồn cuộn của Phó Thư Bảo. Đương nhiên không phải, kế hoạch của ta không hề hoàn thành sớm. Một ngày một đêm còn lại, ta cần cường hóa lực lượng phân thân. Tư Thản Sâm chẳng phải rất muốn ta chết sao? Ta muốn hắn xem, rốt cuộc ta chết hay hắn chết. Cường hóa lực lượng phân thân, ta còn muốn bạo tạc hắn một hồi. Hai hồi, mười hồi, ta muốn bạo tạc khiến hắn vỡ vụn. Hồ Nguyệt Thiền để khuôn mặt non mềm ẩn nấp trong ngực Phó Thư Bảo. Phía sau nam nhân thể hiện tư tưởng xâm lược bá đạo. Nàng hẳn là vừa thể hiện nữ tính ôn nhu, vừa lau lệ khí trên người Phó Thư Bảo. Nam nhân là dương, nữ nhân là âm, kết hợp lại mới hoàn hảo, mới bền vững, bất luận quyết định thế nào, ta đều ủng hộ ngươi. Hầu Nguyệt Thiền ôn nhu nói. Vậy ta còn muốn xâm nhập lần nữa. Quyết định này, nếu như nàng ủng hộ, ta sẽ không khách khí. Nha, lại vào được, ngu ngốc, chỉ là một ngón tay. Chấm, o không ô, một ngày còn lại, Phó Thư Bảo dùng luyện hóa lực lượng phân thân. Lực lượng tu vi đạt tới cảnh giới vĩnh hằng lực tầng thứ ba. Cho nên lực lượng phân thân có thể hoạt động trong phạm vi rộng. Sức chiến đấu đề thăng cực lớn. Từ cấp nguyên tố lực đề thăng tới cấp linh lực, Phó Thư Bảo phỏng đoán. Rất có thể chỉ cần lực lượng tu vi của hắn đạt tới cảnh giới đại vô vũ trụ lực. Lực lượng phân thân sẽ đột phá cảnh giới linh lực đề thăng tới cảnh giới vĩnh hằng lực. Ngay cả lực lượng phân thân đều là cường giả vĩnh hằng lực. Thời gian đó, cho dù luyện lực sĩ cấp đại vô vũ trụ lực như Tư Thản Sâm, hắn có thể đơn giản giết chết. Chẳng qua, tu luyện tới trình độ loại này, chăm chỉ và nỗ lực không yếu tố quan trọng nhất. Muốn từ vĩnh hằng lực tiến nhập tới cảnh giới đại vô vũ trụ lực cần duyên cơ. Cần kỳ ngộ, có thể chỉ cần thoáng chốc lơ lãng điểm nào đó. Có lẽ vĩnh viễn không thể đột phá. Thời gian một ngày, Phó Thư Bảo để toàn bộ nhánh biến hóa thuộc về 5 loại nguyên tố vận dụng tới lực lượng phân thân. Phong và độc của mộc, tụ và cương của thủy, độn và giải của thổ, đoán và quang của hỏa, biến và công của kim. Nếu như sử dụng nhánh biến hóa thuộc về nguyên tố kim, lực lượng phân thân có thể tùy ý thay đổi hình dạng. Một khi áp dụng nhánh biến hóa thuộc về nguyên tố mộc tại lực lượng phân thân có thể tạo gió phun độc, thậm chí triệu hoán lôi điện xoắn tới tiến hành công kích. Còn một khi áp dụng nhánh biến hóa thuộc về nguyên tố thổ trên thân thể lực lượng phân thân có thể trốn vào lòng đất. Mai phục ám sát, lực lượng 5 loại nguyên tố cấu thành vạn vật vũ trụ. Thuộc tính khác nhau tạo lên vật chất khác nhau. 10 nhánh biến hóa thuộc về 5 loại nguyên tố. Hoàn toàn áp dụng trên người lực lượng phân thân. Không cần bàn cãi, lực lượng phân thân sẽ trở thành thích khách bí ẩn khó đối phó nhất trên thế giới. Cách chương.